xuyên đến bộ lạc nguyên thủy. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Ninh, Didi, Lê Quy Đần. Quần áo của Alan đâu chỉ là bị bẩn, đều đã rách không ra hình dáng. Qua lại không ngừng ở trong rừng cây mấy ngày. Trên người không treo vải rách cũng rất không tệ rồi. Thừa dịp hắn ăn cơm thì nhìn một cái. Liễu Thư cảm thấy quần áo này vẫn là ném đi. Dù sao cô cũng không cái năng lực thủ công vá nó lại được. Nhìn Alan ăn xong thì Liễu Thư thúc giục hắn đi nghỉ ngơi. Alan không có cự tuyệt. Hắn thật là mệt mỏi. Chẳng những là thân thể mệt mỏi. Cũng may thú nhân thân thể cường tráng, nếu thật sự đánh nhau chết sống mấy ngày mấy đêm cũng không có gì đáng ngại. Chủ yếu là trên tinh thần. Hắn cũng không có do dự bao nhiêu liền đi trở về. Liễu Thư cũng mệt mỏi. Lo lắng đề phòng còn có Eva sinh đứa nhỏ cố nhịn một đêm. Mấy ngày nay cũng không có ngủ được. Bên này sau khi để cho Alan trở về, cô rửa mặt một phen rồi leo lên giường rồi đi gặp Chu Công. Ngủ, thời điểm tỉnh lại liếc mắt một cái thì nhìn thấy Alan ngồi xổm ở bên đống lửa. Xem ra là đã sớm tới đây. Cô dụi mắt tỉnh thần. Liễu Thư miệng dày ra. Khi nào rồi hả? Nhìn xem bên ngoài hình như trời đã tối rồi. Vừa cảm giác ngủ thực đau nhức. Cô cảm giác ngủ xương cốt đều tan ra. Lười nhát cũng không muốn động. Nghĩ thì làm, trên giường đất thật sự ấm áp. Cô kéo kéo da thú đắp trên người lên trên. Liễu Thư lại nằm đi trở về. Híp mắt nhìn Alan, cô muốn một hồi nữa mới dậy. Đợi chút thì ăn cơm chiều. Alan cũng vừa dậy không lâu. Lại đây thấy Liễu Thư còn đang ngủ, vốn không có đánh thức cô mà bắt đầu nấu cơm. Trong bộ lạc thực im lặng. Giờ phút này đều làm tổ ở nhà. Có lẽ đều phải nghỉ ngơi vài ngày thật tốt mới có thể khỏe lại đây. Lúc này đây chúng ta đã cưỡng chế bầy sói di rời. Lại được nhiều đồ ăn như vậy. Cái mùa đông này cũng qua hơn phân nửa. Lần này sẽ không cần vì đồ ăn mà phát sầu nữa. Nếu như là năm rồi, thời điểm ngay khi mùa đông qua một nửa thì trong bộ lạc đã sớm không còn thức ăn. Thời điểm này các thú nhân phải săn bắn chung quanh. Săn xong con mồi ở chung quanh thì phải đi đến địa phương xa hơn. Như vậy nguy hiểm cũng tăng thêm. Năm nay có Liễu Thư đến, làm cho bộ lạc biết thế nào là dự trữ thức ăn. Thực dư giả vượt qua hơn phân nửa mùa đông. Về sau chỉ cần chịu đựng một chút cũng có thể vượt qua. Đáng tiếc bầy sói xuất hiện đánh vỡ bình tĩnh nơi này. Nhưng dù sao họa phúc đi đôi. Lúc này đây thắng lợi làm cho bộ lạc sung túc thức ăn, có thể an toàn không có sai lầm vượt qua những ngày còn lại. Hiện tại anh đang nướng là thịt gì? Ngửi thấy được hương vị không giống với. Một bên nghe Alan nói xong. Liễu Thư nheo mắt nói. Cô cảm thấy hôm nay mùi thịt nướng có chút không giống ngày thường. Đây là thịt sườn tê giác thú. Nói xong nâng tay nhấc thịt đang nướng trong tay cười nói. Lần này tôi được chia rất nhiều. Có thể ăn trong thời gian rất lâu. Còn lại tôi đều treo một đặt ở bên ngoài. Có mùi máu tươi. Không để gần em, cho dù có ngủ nướng thì cũng nên dậy rồi. Nhưng mà hình như từ lúc tới nơi này thì Liễu Thư cảm thấy cô càng ngày càng tùy ý thoải mái. Hoặc là rời khỏi thế giới mình quen thuộc, thoát khỏi gông xiềng bản thân, dùng một loại cách sống khác thay đổi sinh hoạt. Cũng không có gì không tốt, ít nhất hiện tại cô càng ngày càng quen rồi. Sau khi rời giường thì cơm chiều Alan cũng làm tốt lắm. Liễu Thư ăn một miếng. Không thể không nói thịt sườn tê giác thú này thực không kém. Chỉ ngửi được hương vị thì đã thấy không giống với thịt khác. Ăn vào lại mỹ vị, đừng nhìn nó hình thể cực lớn. Thịt này cũng rất tươi mới, ăn còn rất thú vị. Chỉ tiếc chính là bị nướng. Nếu có cách thực hiện khác mà nói, Liễu Thư cảm thấy mình nhất định sẽ nuốt luôn đầu lưỡi. Chuyện bầy sói qua đi, hết thảy bộ lạc lại khôi phục thành trạng thái trước kia. Bình tĩnh lại hài hòa, tuyết rơi nhiều cũng không thể làm gì, cả ngày làm tổ ở trong sơn động cũng sẽ mốc meo. Tiểu thú nhân nhà Eva đã có tên, kêu là Lỗ Cách, Ruger, đây là người ba ngốc mới ra lò Oman đã chuẩn bị xong. Nghe nói là từ khi biết được Eva có cục cưng thì luôn luôn rối rắm tự hỏi. cuối cùng quyết định nếu là tiểu thú nhân thì kêu là Lỗ Cách. Ngụ ý khỏe mạnh cường tráng. Nếu như sinh ra tiểu giống cái sẽ để Eva đạt, hiện tại coi như là như ý nguyện được đền bù. Nếu đã nhàn rỗi không có việc gì, thì Liễu Thư bắt đầu chăm sóc Eva ở cữ. Tuy rằng đều nói cho Oman một ít cơ bản phải chú ý để cho hắn chú ý, nhưng hắn chỉ một mình thật sự là bận không chịu nổi. Đầu tiên là phải chăm sóc tiểu thú nhân, một thú nhân thật lớn chiếu cố tiểu hài tử. Đừng nói giỡn, tuy rằng bọn họ yêu thích đối với ấu tể cũng không ít. Nhưng việc này là phải nhìn thiên phú, cuối cùng vẫn là cần Liễu Thư ra trận bận rộn. Cái này cũng làm cô đúng là bận xoay quanh. Đứa nhỏ thì đừng hy vọng Oman, Liễu Thư chỉ có thể tự thân tự lực, duy nhất làm cho cô vui mừng là chăm sóc Eva không cần cô nói thì hắn đã thu thập có thứ tự. Phải nói là quả nhiên rất quen thuộc, chỉ có thể tội nghiệp tiểu Lỗ Cách của chúng ta cha mẹ đều tạm thời chẳng quan tâm nó rồi. Liễu Thư không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc tiểu hài tử lắm. Nhiều lắm là giúp người ta trông giữ qua vài lần, nhưng tốt xấu gì cũng biết chút ít. Nhìn bộ dạng Oman ôm đứa nhỏ cương cứng, cô trừng mắt sửa chữa chỉ điểm, ba ngốc vẫn là thiếu dạy dỗ. Điền đần lơ quy đần chiêu, Ninh mấy ngày nay Alan đều nhìn thấy Liễu Thư thực vất vả. Hắn thực đau lòng, được rồi hắn tuyệt đối sẽ không nói. Hiện tại lực chú của Liễu Thư ý đều bị cả nhà này hấp dẫn. Mà hắn bị vắng vẻ trong lòng thật không dễ chịu, cho nên bắt đầu bất mãn. Oman anh phải học cho kỹ, ấu tể phải tự mình chăm sóc mới được, Oman và Eva hoàn hảo, cháu trai nhỏ của mình mới là trọng điểm, Oman và Eva cũng không biết chăm sóc đứa nhỏ, thì Liễu Thư phải ra càng nhiều lực, còn may buổi tối hai tử vẫn là ở cùng với cha mẹ. Nhưng đứa nhỏ chính là làm ầm ĩ vào buổi tối, ép buộc A ba A ma mệt mỏi không chịu nổi, ban ngày liền ngủ bù. Lúc này thì đứa nhỏ do cô lo hết, có thể không khổ cực sao? Cho anh ngủ trước, tối hôm qua tiểu tử Lỗ Cách này vừa khóc lại tiểu. Nháo không ngừng, Oman bĩu môi kêu gào một câu như vậy rồi ngã đầu mộng chu công. Để lại hai người Liễu Thư Alan hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái thực bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này ban ngày nhìn ngoan ngoãn khéo khéo, không nghĩ tới còn rất hư hỏng, ôm tiểu thú nhân trong lòng. Liễu Thư cười điểm điểm cái mũi nhỏ của nó khẽ cười nói. Tiểu thú nhân thì có vẻ có sức sống, tiểu giống cái thì nhu thuận hơn, đợi lớn hơn một chút thì tốt rồi. Alan sợ Liễu Thư mệt, tiếp nhận tiểu thú nhân, mấy ngày nay hắn ở bên cạnh nhìn cũng học được cách ôm đứa nhỏ. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra ý tưởng bản thân cố gắng học xong chuẩn bị bài trước tiên. Vẫn không cần nói ra tiểu thư sẽ ngượng ngùng, quả thực sức sống bắn ra bốn phía, cô có thể nhận ra, quên đi coi như là làm vụ em đi. Nga, đúng rồi Alan, không phải thú nhân các anh sẽ biến hóa sao? Lỗ Cách là tiểu thú nhân khi nào thì nó biến hóa hả? Cái này cô thật sự rất ngạc nhiên, thú hình thú nhân trưởng thành kỳ thực cô vẫn có chút sợ hãi nhỏ. Cô gặp qua thú hình của tiểu thú nhân 7-8 tuổi trong bộ lạc. Là con hổ nhỏ vô cùng đáng yêu. Cô còn sờ qua nữa. Hiện tại Lỗ Cách là đứa nhỏ còn bú sữa không biết thú hình có phải tiểu hổ mới ra sinh hay không đây. Ngẫm lại thì cảm thấy thật manh lông tơ khống lại tái phát. Cái này phải đợi tiểu thú nhân sau 3 tháng cử hành nghi thức lễ rửa tội cung tế đến lúc đó do A3 của nó dẫn đường nó biến hóa. Alan cười nói, lễ cung tế rửa tội là cái gì? Liễu Thư cảm thấy rất hứng thú đối với một ít tập tục nơi này. Cảm giác giống như một đám truyền thuyết cổ xưa. Kỳ thực cô có chút truyền thống mê tín. Đây là nghi thức mỗi ấu tể sinh ra đều phải tiến hành. Alan chậm rãi giảng giải cho Liễu Thư. Lễ cung tế rửa tội chính là một loại nghi thức. Đến lúc đó do vu y tự mình dùng thánh nước tắm rửa cho bọn nhỏ. Ấu tể đã được tiến hành qua nghi thức lễ rửa tội sẽ nhận được thần thú chúc phúc ban cho. Lúc đó lại do A3 của nó đi lên hướng dẫn nó hóa thành hình thú. Nếu như biến hóa thành công, nghi thức cũng hoàn thành. Nghe xong một phen giải thích như vậy Liễu Thư cảm thấy cái này cũng tương tự như lễ tắm 3 ngày ở quê cô. đều là một loại tập tục chúc phúc. Duy nhất không giống nhau chính là biến hóa giống loài. Dù sao hóa thú cái gì đó rất không khoa học, tiểu giống cái không có cách nào khác để hóa thú, vậy làm sao để kết thúc? Liễu Tư thuận miệng hỏi, cái này có rất nhiều. Hà, cô nghiêng đầu nhìn hắn, rất nhiều, có ý tứ gì? Nghi thức lễ rửa tội của tiểu giống cái bình thường sau khi kết thúc trên thân thể của bọn họ sẽ xuất hiện một loại ký hiệu. Cái này có khả năng là thú hình của A-ba hoặc là A-ma. Còn có một loại chính là sẽ thể hiện ra nửa thú hóa. Nửa thú hóa, Liễu Thư kinh ngạc, đây không phải thú nhân mới có thể sao? Giống cái cũng có thể hóa thú, nhưng mà chưa từng thấy ở bộ lạc. Cái đó và thú nhân nửa thú hóa không giống nhau. Thú nhân là tự chủ, mà giống cái là thần thú ban cho. Người đó có khả năng sẽ mọc ra hai cái lỗ tai. Cũng có thể là cái đuôi, còn có móng vuốt, Alan giải thích nói, nhưng mà loại này rất ít. Trong bộ lạc chúng ta cũng có. Bọn họ phần lớn sẽ mọc ra tai thú và cái đuôi. Rất ít nanh vuốt, thì ra là thế à, cô hiểu biết gật gật đầu. Lại ngẩng đầu hỏi, bộ là có à, sao tôi không phát hiện, chẳng lẽ đều giống các anh là thu lại sao? Alan gật gật đầu, đây là trả lời chính xác. Hiểu được những thứ này ngược lại Liễu Thư càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với nơi này. Cô ôm tiểu thú nhân trong lòng nghĩ tới 3 tháng sau là có thể nhìn thấy một con hổ con manh manh thì nhất thời trong lòng đều mềm mại. Ánh mắt nhìn đến Alan, đột nhiên nghĩ đến đứa nhỏ về sau của bọn họ. Có lẽ là tiểu thú nhân hoặc là tiểu giống cái. Tiểu hổ nho nhỏ mềm mềm và đứa nhỏ béo béo. Không thể nghĩ nữa. Manh đến run người có được không? Đợi ba ngốc mẹ ngốc Oman và Eva này rốt cục biết làm sao để chăm sóc cục cưng nhà mình. Liễu Thư cũng liền giải phóng. Mọi người là bị ép buộc ra. Alan đau lòng Liễu Thư nên ra sức làm cho Oman đều học được cái nên học nhanh một chút. Quả nhiên công phu không phụ lòng người. Hiện tại chẳng những ba ngốc hẳn ôm đứa nhỏ ra hình ra dáng. Cho uống sữa gì đó tuyệt đối cũng là một phen lão luyện. Điền đần lơ quy đần chiêu, ninh tiểu thú nhân sinh ra sẽ không tự chủ được ngửi được hương vị của cha mẹ mình. Lúc này để cho nó cảm giác được an toàn, cũng thiệt thòi Liễu Thư là chiếu cố nó vào ban ngày. Lúc này tiểu thú nhân buồn ngủ. Buổi tối cũng là ngủ no rồi giống như vô cùng thân thiết với cha mẹ. Kết quả chính là làm cho hai người cha mẹ này rất nhanh hoàn thành giai đoạn nuôi con. Liễu Thư được giải phóng cũng không có nhàn rỗi. Thường xuyên dùng công việc kỹ năng châm tuyến chính mình không có cách nào để nhìn mà khâu quần áo cho tiểu thú nhân. Còn chuyện tã lót thì cô cảm thấy cái này có ý nghĩa lịch sử thì giao cho Oman đi. Hắn tuyệt đối cực kỳ cam lòng cô sẽ không đi theo tranh giành. Trong khoảng thời gian này Cathy và Alice chính là khách quen. Hai giống cái đều rất thích ấu tể. Nhất là bạn tốt sinh con nên gần như mỗi ngày đúng giờ tới trình diện. Ôm đứa nhỏ sẽ không buông tay. Bị Liễu Thư trêu chọc nói thích thì tự mình sinh đi. Của nhà người khác tóm lại không phải của các cậu. Không nghĩ tới Cathy lại hào phóng tuyên bố nói sang năm nhất định sinh một tiểu giống cái. Muốn một tiểu búp bê sánh đôi với tiểu lỗ cách, Alan trong bộ là có rất nhiều thú nhân lớn tuổi và thân có khiếm khuyết phải không? Cái này không thể gọi là phát hiện, mỗi một nơi tự nhiên sẽ có người già trẻ nhỏ người tàn tật. Ở trên địa cầu tốt xấu gì còn có trợ cấp này nọ. Nhưng ở đây cái gì cũng không có. Lần trước toàn bộ lạc thương lượng làm sao đánh lui bầy sói. Đợi lúc xuất phát tất cả người bộ lạc tập hợp ở sân tập hợp. Thời điểm đó thì Liễu Thư phát hiện rất nhiều gương mặt xa lạ. Cuối cùng vừa hỏi Alice mới biết được những người này đều ở tại một góc hẻo lánh của bộ lạc. Mà bọn họ đều là lớn tuổi hoặc là thân có tàn tật. Thú nhân đã không thể đi săn. Thời điểm bình thường vô sự thì bọn họ không sẽ xuất hiện. Giống như một lần lửa trại tụ hội đó cô vốn không có nhìn thấy bọn họ. Chỉ có một lần toàn bộ lạc xuất động, bọn họ mới xuất hiện. Đợi hết thảy đã trần ai lạc định rồi sau khi Liễu Thư nghe ngóng mới biết được tình cảnh của bọn họ. Sau đó chính là từng đợt nặng nề ở trong lòng. Những thú nhân đó có thể nói là lão nhân cô độc. tuổi bọn họ đều rất lớn, thân thể khiếm khuyết và tuổi tác làm cho bọn họ không thể đi săn. Có thể nghĩ được cuộc sống của bọn họ có thể gian nan như thế nào. Đúng vậy, nói tới cái này Alan trầm mặc một chút, em hỏi chuyện này để làm gì? Vì sao lại không thể chăm sóc cho bọn họ chứ? Liễu Thư không hiểu nhíu mi nói, bọn họ đều là công thần của bộ lạc, trên người khiếm khuyết đều là vì chiến đấu cho bộ lạc mà để lại. Tuổi lớn, không biết cả đời bọn họ đã trả giá bao nhiêu cho bộ lạc. Nhưng mà lúc tuổi già lại cuộc sống thành như vậy, cái này không nên, cô tận lực chọn từ thích hợp. Hết chương 12, Q2, cách chương.